Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 84 đi tới Mai Trấn. Cách đó không xa, một thiếu niên dẫn theo một cây cũ xưa trường côn súng săn. Xem bộ dáng bất quá 15, 16 tuổi, tuổi này ở thời đại cũ đúng là đọc sách thời điểm. Hắn hưng phấn kêu lên, nhị thúc, mau tới, ta săn đến một con chuột răng cưa. Cách đó không xa một cái trung niên nam nhân nghe thấy thương vang. Nghiêng ngả lảo đảo chạy như điên lại đây. Thấy một con chuột răng cưa trồng vó nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Trung niên nam nhân sắc mặt rất khó xem. Giáo huấn nói, đừng loạn nổ súng, viên đạn quý đâu, hôm nay lại săn không đến giống dạng con mồi. Đêm nay chúng ta còn phải tiếp tục đói bụng. Thiếu niên bị trách cứ vẫn cứ thức vui vẻ. Nhị thúc, đêm nay chúng ta liền ăn này chỉ chuột răng cưa đi. Ta đã nửa năm nhiều không ăn qua thịt. Dù sao bọn họ lại không cần loại này con mồi. Chúng ta trộm giấu đi. Đừng nộp lên trên được không? Trung niên nam nhân khẩn trương chung quanh nhìn xem. Thấp giọng a nói. Đừng nói chuyện lung tung. Bị mặt khác người săn thú nghe thấy. Kia còn lợi hại. Thiếu niên nói thầm nói. Dù sao nơi này lại không có người khác. Chỉ có chúng ta hai người. Đúng lúc này, bên đường rậm rạp cây cối đột nhiên kịch liệt đong đưa lên, ai? Ra tới, trung niên nam nhân đoạt được thiếu niên trong tay súng săn. Khẩn trương nhắm ngay bị ven đường cây cối, đường thời lúc này mới chậm gì gì từ cây cối đi ra. Giơ đôi tay, tỏ vẻ chính mình không có ác ý kia thiếu niên vừa thấy từ cây cối ra tới một người tuổi trẻ người. Xa lạ. Tức khắc cũng khẩn trương lên, trốn đến trung niên nam nhân phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm đường thời, trung niên nam nhân chế trụ cò súng. Uy hiếp nói, ngươi là người nào, trốn ở chỗ này làm gì? Ta không có ác ý, chỉ là tưởng hướng các ngươi hỏi thăm điểm sự, đường thời sở dĩ không có đột nhiên lao tới. Vì chính là không làm sợ bọn họ, Viêm Tự còn bị hắn giấu ở cây cối, không nhường ra tới. Đường thời bề ngoài nhỏ yếu mặt mày hiền lành, mặc cho ai ánh mắt đầu tiên thấy hắn, tuyệt đối sẽ cho hắn đánh thượng một cái, vô hại, đánh dấu. Cho nên hắn ra tới đến gần là nhất thích hợp bất quá, này chỉ súng săn đối hắn tạo không thành bất. Luận cái gì uy hiếp, chẳng qua vẫn là xứng cùng giơ tay, trên người hắn nguyên bản rách nát chân thiết cuồng liệt hộ giáp. Ở lần đó diệt Lâm thị trưởng một đám người lúc sau. Không có lãng phí triệu hoán ác độc thợ rèn cơ hội. Làm hắn cấp sửa chữa một lần. Đạn là đánh không mặc hắn chân thiết cuồng liệt hộ giáp ngươi muốn hỏi cái gì? Trung niên nam nhân không có thả lỏng phòng bị. Thời đại này ai cũng không thể tin tưởng ai. Quá mức thiên chân, chỉ có thể tử lộ một cái ta là Từ Lâm Thành lại đây. Ta muốn hỏi một chút các ngươi có hay không thấy Từ Lâm Thành rút lui ra tới quần chúng trải qua. Nơi này, đường thời đáp ứng rồi muốn đi tìm Long Miên. Hắn khẳng định sẽ đi tìm hắn, Lâm Thành. Trung niên nam nhân nhíu mày. Đem đường thời từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Lại từ tả đến hữu đánh giá một lần. Thấy hắn quần áo rách nát. Cả người lại dơ lại xú. Hiển nhiên trải qua quá một phen lăn lộn. Bất quá hắn vẫn là không tin hắn là từ Lâm Thành ra tới tránh ở trung niên nam nhân phía sau thiếu. Niên, danh nói, đừng nói giỡn, Lâm Thành hiện tại chính là một tòa tử thành, bên trong không có khả năng còn có người sống. Trung niên nam nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ý bảo hắn không cần xen mồm mơ siêu đường thời cười nói, ta xác thật là từ Lâm Thành ra tới, ta đệ đệ ở rút lui quần chúng, cho nên muốn hỏi thăm có hay không trải qua cái này phương hướng, nghe thế câu nói. Trung niên nam nhân trong mắt địch ý giảm bớt một chút. Thời đại này mỗi người đều không dễ dàng. Người thanh niên này còn biết muốn tìm kiếm lạc đường đệ đệ. Thuyết minh người của hắn tính còn ở. Trung niên nam nhân buông giơ súng săn. Nói, chúng ta thường xuyên ở cái này phương hướng săn thú. Không có nhìn đến ngươi nói quần chúng lưu trải qua, như vậy a? Đường thời trầm tư một lát. Lại nói. Kia xin hỏi này phụ cận có hay không nơi tụ tập? thiếu niên ánh mắt lập lòe một chút, trung niên nam nhân lại trầm ngâm lên, không xác định lại hỏi một lần, ngươi muốn đi nơi tụ tập. Đúng vậy, đi lâu lắm, muốn đi nơi tụ tập nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, đường thời đã xác định. Này phụ cận tuyệt đối có nơi tụ tập, có là có. Bất quá chúng ta đang ở săn thú. Trung niên nam nhân nhìn sắc trời, thở dài nói, mau trời tối, đi thôi, ta mang ngươi qua đi. Trung niên nam nhân cùng thiếu niên cùng nhau, ba chân bốn cẳng đem kia chỉ chuột răng cưa trói lại, mặc ở một cây trên thân cây nâng trở về. Chờ một lát, ta còn có một cái bằng hữu cũng muốn cùng nhau. Đường thời nói xong câu đó, Viêm Tự mới từ cây cối đi ra. Trung niên nam nhân có chút kinh ngạc, không khỏi lại bắt đầu đề phòng lên. Viêm Tự chỉ cần lạnh mặt, luôn là có một loại không giận tự uy khí thế, làm người cảm thấy áp lực gấp bội. Lúc này cũng không ngoại lệ. Đường thời thấy thế, cười ha hả nói, hắn chính là một trương mặt lạnh, người không xấu, đừng lo lắng. Viêm Tự đối trung niên nam nhân gật đầu ý bảo. Trung niên nam nhân lại đem Viêm Tự từ trên xuống dưới từ tả đến hữu hảo hảo đánh giá một lần. Lúc này mới quay đầu nói, đi thôi. Thiếu niên vừa đi vừa dùng khóe mắt nhìn lén bọn họ. Đường thời âm thầm buồn cười, đường thời dọc theo đường đi cùng trung niên nam nhân có một câu không? Một câu nói chuyện phiếm, biết được trung niên nam nhân kêu Quách Lập Huy, cái kia thiếu niên kêu Quách Lãng. Đường thời tự nhiên cũng không keo kiệt tự báo ra môn, đi phía trước đi rồi không bao xa. Đường thời đột nhiên cảm thấy này một mảnh có chút quen thuộc. Lại đi rồi ước chừng nửa giờ, một cái trấn nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Đường thời âm thầm kinh ngạc. Trấn nhỏ này đúng là hắn từ nhỏ lớn lên địa phương. Mai trấn tuy rằng mai trấn bên ngoài hoàn cảnh có chút thay đổi, nhưng mai trấn phụ cận địa mạo vẫn là cùng thời đại cũ tương đồng. Nguyên bản trống trải địa phương, từ một cái thẳng lộ thông hướng mai trấn nội, hiện tại con đường kia lại bị một cái tường cao cách trở. Tường cao hiển nhiên là mặt thế lúc sau mới xây lên tới. Bùn đất gạch khối còn thực mới mẻ. Đường thời tự mẫu thân qua đời lúc sau, đã bị ông ngoại kế đó nơi này cư trú. Mãi cho đến ông ngoại qua đời lúc sau, mới bị Đường Minh Hải tiếp hồi đường ra. Rời đi mai trấn nhiều năm như vậy, theo lý mà nói hắn đối mai trấn còn tính quen thuộc. Mai trấn người trên không nói toàn bộ nhận thức, nhưng là hỗn cái mặt thục vẫn là có thể. Nhưng Quách Lập Huy thúc cháu hai đường thời hoàn toàn không quen biết. Hắn phỏng đoán có thể là bên ngoài chạy nạn người trốn tiến mai trấn tới. Mai trấn chỉ là lâm thành, phụ cận bên cạnh trấn nhỏ, dân cư không nhiều lắm, toàn bộ thêm lên bất quá mấy vạn người. Người trẻ tuổi thông thường sẽ tới thành phố lớn đi dốc sức làm, chỉ để lại một ít lão ấu phụ nữ và trẻ em ở nhà. Mà thế tiến đến lúc sau, nơi này hẳn là không có đã chịu mưa thiên thạch lan đến. Trấn nhỏ thượng kiến trúc vẫn cứ hoàn hảo không tổn hao gì, sắc trời đã tiệm chậm. Trấn nhỏ tường thành bên ngoài không ít người, top 5 top 3 xúc ở một chỗ, có đã bắt đầu điểm nổi lửa đôi nấu nước. Đường thời kỳ quái, những người này vì cái gì không đi vào, đều tụ ở chỗ này làm gì, như vậy một cái trấn nhỏ, chẳng lẽ còn muốn trước nhập môn phí. Sự thật chứng minh, đường thời suy đoán quả nhiên không sai. Quách Lập Huy thấp giọng nói, nơi này chính là nơi tụ tập, muốn vào cửa, các ngươi đến chính mình nghĩ cách. Ta chỉ có thể mang các ngươi đến nơi đây. Đường thời hỏi, muốn như thế nào mới có thể vào cửa? Quách Lập Huy, mai trấn trấn trưởng cấp ra ba cái điều kiện. Đệ nhất, nếu ngươi là thức tỉnh giả, cũng nguyện ý nguyện trung thành hắn, là có thể đi vào. Đệ nhị, trừ phi ngươi mỗi ngày có thể săn đến hai chỉ giống dạng con mồi đương tiền thuê, cũng có thể trụ đến trấn trên đi. Đệ tam, săn không đến giống dạng con mồi, nếu còn tưởng trụ đến trấn trên đi, mỗi người mỗi ngày ít nhất muốn giao ba con chuột răng cưa. Nếu là thịt phẩm tốt con mồi, có thể xem tình huống mà định. Đường thời, cái dạng gì con mồi kêu giống dạng con mồi? Quách Lập Huy lắc đầu, thở dài nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm, tóm lại chính là một câu, không quen biết chưa thấy qua hẳn là chính là những người đó muốn con mồi. Vài thứ kia thiên kỳ bách quái, có còn trường đùi người, phi thường hung hãn, không ít người muốn săn giết chúng nó, lại ngược lại bị chúng nó cắp ăn, quá nguy hiểm mơ siêu, Đường Thời trong lòng đã có suy đoán. Không quen biết, chưa thấy qua, hiện giờ liền tính là chuột răng cơ so ban đầu bành trướng vô số lần. Nhưng chúng nó thân là lão thử triệu chứng còn không có thay đổi. Vẫn cứ có thể bị người nhận ra tới. Muốn nói chân chính không quen biết cùng chưa thấy qua, như vậy chính là thẻ bài sinh vật. Chấn trưởng muốn thẻ bài sinh vật hẳn là không phải vì ăn thịt. Mà thế bắt đầu đến bây giờ đã có nửa năm nhiều. Tính tính thời gian, nguyên năng tinh tin tức cũng nên công bố ra tới. Ở cái này xa xôi chấn nhỏ, có người biết nguyên năng tinh sự, cũng chẳng có gì lạ. Chính là dị tộc bị giết sau khi chết, cần thiết mau chóng lấy ra nguyên năng tinh, bằng không liền sẽ tiêu tán tiến trong không khí. Cái này dị tộc tử vong thời gian cùng thi thể hoàn chỉnh độ đều có yêu cầu, Đường Thời thử nói. Chỉ cần là không quen biết chưa thấy qua con mồi đều có thể. Không có yêu cầu khác sao? Này thật cũng không phải. Có yêu cầu, giống dạng con mồi săn giết lúc sau. Muốn bảo đảm thi thể hoàn chỉnh độ. Hơn nữa săn giết lúc sau. Cần thiết trước tiên đưa về tới. Vượt qua 2 cái giờ bọn họ liền không thu. Phía trước có người xác thật săn tới rồi không quen biết con mồi. Lòng tràn đầy cho rằng có thể ở đến trấn trên đi. Chính là đưa về đã tới chậm, trấn trưởng bọn họ không thu. Bạch bận việc một hồi, Đường Thời kinh ngạc. 2 cái giờ đúng là nguyên năng tinh ở thi thể bên trong tiêu tán thời gian. Từ thi thể lấy ra nguyên năng tinh còn có thể phóng mấy ngày. Sợ là sợ đặt ở dị tộc thi thể. Như vậy tiêu tán sẽ thực mau. Xem ra cái này trấn trưởng là một nhân vật. Cư nhiên liền nguyên năng tinh tiêu tán thời gian đều nắm chắc như vậy chính xác. Không đơn giản, Đường Thời đã xác định, trấn trưởng thu thập giống dạng con mồi, mục đích khẳng định là vì nguyên năng tinh. Như vậy sự thực thường thấy, chỉ cần có thể được đến nguyên năng tinh, chuyện gì đều làm được. Đường Thời nhìn thoáng qua những cái đó vây tụ ở tường vây ngoại người. Bọn họ đều là giao không dậy nổi tiền thuê người sao? Đúng vậy, này đó đều là, còn có một ít người đã rời đi, muốn đi ra ngoài tìm kiếm có thể tiếp nhận bọn họ nơi tụ tập. Đường Thời chú ý tới ở đám người bên. Trong, còn có một ít tuổi trọng đại lão nhân ra, hẳn là không phải từ nơi khác tụ tập lại đây, đa số là mai trấn người địa phương. Toại hỏi, mai trấn người địa phương cũng không thể ở tại bên trong sao? Cái này nhưng thật ra có thể. Bất quá bọn họ không thể tùy ý ra tới, trừ bỏ thức tỉnh giả bên ngoài, chưa thấy được người thường ra tới qua kia bọn họ là chuyện như thế nào. Bọn họ hẳn là trấn trên người đi, Quách Lập Huy nhìn nhìn, nói, phỏng chừng là tuổi lớn, lưu tại trấn trên cũng là lãng phí lương thực, bị ném ra đi, bọn họ một bên nói chuyện với nhau. Vừa đi gần mai trấn nhập khẩu, Quách Lãng không nghĩ qua đi. Đứng ở trên đường bất động, Quách Lập Huy đẩy hắn cũng bất động, Đường Thời cùng Viêm Tự ánh mắt bị Quách Lãng hấp dẫn. Cũng không chú ý tới một người nguyên bản tính toán từ nhỏ trong trấn ra tới. Nhìn đến bọn họ thời điểm cùng miêu thấy lão thử dường như. Quay đầu liền chạy, Quách Lãng lại trộm nhìn Đường Thời liếc mắt một cái. Lại nhìn chằm chằm chuột răng cơ nhìn nửa ngày, liếm liếm môi khô khốc. Một bộ sàm tướng, hiển nhiên là luyến tiếc đem chuột răng cơ nộp lên mai trấn nhập khẩu có người bắt tay. Là 2 cái cõng súng trường, bộ mặt hung ác tràng hán, Đường Thời nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền biết là thức tỉnh giả. Bên cạnh phóng một cái bàn, trên bàn bãi một cái hộp, hộp phóng một ít tiểu mộc phiến, vừa thấy bọn họ lại đây, liền đứng ở lộ trung gian chờ lộ, săn tới rồi cái gì. Trong đó một người nam nhân đi tới, nhìn đến cột vào trên thân cây chuột răng cưa khi, không vui nói, lại không có săn đến giống dạng con mồi. Thật là một đám phế vật, các ngươi mỗi ngày khiêng thương đi ra ngoài là khoe chim sao? Tẫn săn này đó rác rưởi trở về, chuột răng cơ thịt lão tử đều phải ăn phun ra, con mồi buông, các ngươi mau cút. Trung niên nam nhân trong lòng tuy rằng tức giận, nhưng cũng chỉ có thể nén giận. Thiếu niên phi thường phẫn nộ trừng mắt nam nhân kia kéo chuột răng cơ hướng trong đi, kia chính là hắn chuẩn bị coi như bữa tối ăn thịt. Thế nhưng lại bị bọn họ cầm đi. Ngươi đó là cái gì biểu tình? Lão tử bắt ngươi điểm chuột thịt ngươi không phục vẫn là sao? Có vốn là săn điểm giống dạng con mồi tới giao thuê trụ đến trấn trên đi. Nếu các ngươi không bản lĩnh chỉ có thể trụ đến ngoài tường. Dùng điểm chuột thịt hiếu kính lão tử ngươi có cái gì không hài lòng? Nếu không phải lão tử chăm sóc này một mảnh, quản các ngươi chết sống. Mau cút, một nam nhân khác chú ý tới thiếu niên phẫn hận ánh mắt. Đi tới, dùng báng súng chống thiếu niên ngực, từng cái chọc hắn, thiếu niên bị hắn chọc không ngừng lui về phía sau. Thẳng đến đánh vào đường thời trên người, trung niên nam nhân vội vàng đi tới nói tốt. Khiếp đảm lại cung kính nói, tiểu hai tử không hiểu chuyện, ngài đừng cùng hắn chấp nhặt. Chúng ta này liền đi, hết chương.